Kính thưa Thầy, con là người thường không có ăn chay. Con hay giúp người khác. Ở nhà con có chị em bạn, dâu đối xử với cha mẹ chồng con không tốt. Con thì hay giúp cha mẹ chồng. Con tự nhủ với lòng là con lo được bao nhiêu con lo, con sẽ không nói ra với nói vô. Nhưng lần nào lo con cũng hay nói. Vậy Thầy dạy con làm sao để con đừng phải nói ra những lời con muốn nói. Phật tử này trong tâm niệm thì tốt, mà thực hành cái lọc tâm niệm tốt không được, cái miệng thì nó hơi nhạy. Cho nên không muốn nói mà cứ nói. Bây giờ muốn xin coi dạy làm cách nào mà đừng nói đó thì dễ. Người xưa thường dạy muốn cho nói ít, nói cẩn thận thì trước khi nói uống lưỡi bảy. Khi muốn nói cái gì phải suy nghĩ chín chắn rồi sẽ nói. Có suy nghĩ chín chắn rồi phải sẽ nói thì cái nói nó cẩn thận. Còn phần nhiều chúng ta có cái bệnh hứng cái là nói nghe không kịp, phải không? Mà nói nghe không kịp thì đâu có suy nghĩ. Cho nên rồi những cái không hay, không khéo nó cũng lộ diện ra, người khác thấy. Cho nên cái người cẩn thận thì khi muốn nói lời nào thì mình phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói cái lời đó ra, thì không có cái lỗi như Phật tử này muốn không nói mà cứ nói, phải không? Thì như vậy thì chỉ là một ý nghĩ khéo một chút. Khi nào muốn nói điều gì với ai thì suy nghĩ chín chắn, nói từ từ chậm chậm thì mình làm chủ được. Cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì im. Có Phật tử này hỏi cháu có một số câu hỏi. Một, biết là không hỏi. Hai, hỏi là không biết. Giữa Phật và chúng sanh ai trước? Có ta bà rồi mới có chúng sanh, hay có chúng sanh mới có quả ta bà? Tại sao hỏi? Vì là chúng sinh.